Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 42, nụ cười gian không có ý tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Vương kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng. Mâu quang xem xét kỹ làm như có thể từ trong lời nói mà tìm được độ tin cậy. Vậy đứa bé rốt cuộc được mấy tháng? 5 tháng, lúc ấy ta tìm đại phu. Chính đại phu đã kiểm tra rồi nói là được 5 tháng. Hắn có tin hay không? Trong lòng Lộ Nhi có chút lo lắng. Hai mắt giống như con nai kinh sợ chớp mắt. Thật là làm người ta thương tiếc. Hoang đường, nàng cho rằng nói như vậy bổn vương sẽ tin tưởng sao? Lộ Nhi, bổn vương không ngốc, sẽ không tin tưởng những lời nói vô căn cứ này. Hắn chợt buông lòng tay. Lộ Nhi lảo đảo thiếu chút nữa ngã trên đất. Khi đứng vững được thì thấy hắn đã đi tới đại môn. Này, người không tin thì không tin. Ngân phiếu của ta đâu? Dù sao cũng phải trả lại cho ta chứ. Đây là loại người gì vậy? Sắc mặt biến đổi so với trong xuyên kịch. Kinh điển còn lợi hại hơn. Một vương gia quái dị. Lộ Nhi thở dài nói. Kịch hát tứ xuyên. Mọi người thường thấy người ta thay đổi mặt nạ liên tục mà rất nhanh không? Ngân phiếu. Hắn chợt dừng bước. Thân thể hơi dừng lại. Tiếp theo liền quay lại. Trên mặt mang nụ cười giễu cợt. Lộ Nhi, nàng quên nàng làm sao tới đây ư, làm sao tới. Lộ Nhi đỏ mặt, nàng phá hỏng chuyện tốt của hắn. Nhưng nàng cũng không phải là cố ý, bùa vẽ quái quỷ gì để cho nàng xuyên qua. Nhưng cũng không có để cho nàng lựa chọn nơi xuyên qua nha. Ta, xin lỗi. Ta thật không phải là cố ý, không phải cố ý, vậy cái lỗ hổng to trên nóc nhà kia. Hắn cố ý kéo dài thanh âm. Lộ Nhi lại khẩn trương. Thấp giọng nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta bồi thường, ta trả tiền cho ngươi là được. Sửa nóc phòng, cũng không tốn bao nhiêu bạc chứ. Ồ ồ, vương gia hẹp hòi dã man. Nhà ngươi sự nghiệp vĩ đại. Đừng bắt ta đền 100 lượng bạc có được hay không? Ta hiện tại cũng không phải là một thân một mình. Đây chính là bạc để ta chuyển nhà. Muốn chuẩn bị để sinh con a, hai mắt lên án nhìn vương gia tà ác. Hiền vương lạnh lùng cười một tiếng. Nụ cười đó, làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Tuyệt đối không phải là chuyện cười. Không nghi ngờ gì chắc chắn là cười gian không có chút ý tốt nào, cách chương.